มาวิทยนะครับ นะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวังเวสสะทินะกามะนีนะโมโมสิทธิกามะนีพุทธคือวิทัยวิโกคือวิภัตติ hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2011. Hôm nay chúng ta đi đến phần thứ tư của bài thứ hai Đức Phật trên đường hoằng hóa. Phần này chúng ta đã có dịp đi vô hôm tuần rồi, thế nhưng mà chưa đi đến đâu cả. Hôm nay chúng ta đi lại phần thứ tư, đó là chúng ta nói đến những cái cánh cửa phương tiện. Xưa có việc phần này nó có tới mấy phần, và chúng ta đi vô phần đầu, tức là cái phần đối cơ lập giáo, phần A đối cơ lập giáo. Cái từ đối cơ này nó mang cái hàm nghĩa rộng hơn cái chữ cơ mà Hán văn cho chúng ta. Cơ nó có nghĩa là đối với căn cơ của thính chúng đương tiền. Thế nhưng mà người sau phân ra làm ba phần là đối cơ, tức là tùy cơ, tùy xứ và tùy thời, cho nên nó mang cái hàm nghĩa rộng hơn. Thế nhưng mà trước khi đi vô cái phần tùy cơ, tùy xứ, tùy thời, thiết giáo, thì chúng ta nói đến điều thứ nhất là tứ tắc đàn. Một, tứ tắc đàn. Đây là cái nền tảng rất là căn bản. Và cái từ chúng ta hay dùng mà có khi quý vị chưa quen, đó là đối cơ lập giáo hay là đối cơ thiết giáo. Thiết này nè. Hai chữ này có khi chúng ta chưa quen. Thiết định cơ chế, đó là bài ra, sắp đặt ra, phân bố ra, gọi là thiết. Còn chữ bên đây gọi là thuyết. Chữ bên đây thì nó hàm nghĩa là nói thôi. Còn đây nó có cái nội hàm, đó là ngoài cái việc nói ra, còn có một cái việc quan trọng, đó là sắp đặt, tổ chức, hình thành những cái cơ chế, gọi là thiết định. Cho nên đôi khi người ta dùng cái từ thuyết giáo, đôi khi người ta dùng cái từ thiết giáo. Và mình đang nói về tứ tất đàn. Tứ tất đàn nó gồm có bốn. Đó là thứ nhất là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn là chi? Cái từ thứ hai người ta chỉ cho thế giới tất đàn căn cứ vào cái nội dung của nó, người ta gọi là lạc dục tất đàn. Chữ tất đàn hôm trước mình đã có giải thích, có nghĩa là bố thí khắp cùng gọi là tất đàn. Đàn nghĩa là bố thí. Ví dụ như bố thí ba la mật, còn một tên khác người ta gọi là đàn độ ba la mật. Tôi nghĩ chắc các thầy quen cái từ này nha. Đàn độ ba la mật. Và mình giải thích một chút về cái đàn độ ba la mật rồi chúng ta trở lại cái chữ tất đàn. Chữ ba la mật nó có hàm cái nghĩa là qua đến bờ bên kia. Thế nhưng mà gắn nó với chữ bố thí có nghĩa là mình cho nhưng mà không thấy có người cho, không thấy có người nhận và không thấy có cái của cho. Tức là ở trong trạng thái của tâm vô ngã mà bố thí gọi nó là bố thí ba la mật. Và rồi từ cái nghĩa này thì quý thầy cô có thể liên hệ đến 5 cái phần còn lại hoặc 9 cái phần còn lại. Có khi người ta gọi là lục ba la mật hay là thập ba la mật. Thế thì từ cái nghĩa căn bản đó là không còn ngã, không còn nhân, không còn pháp gì bên trong nữa, làm mọi việc thì gọi nó là ba la mật. Ví dụ như bố thí thì không thấy tôi cho anh là người nhận và cái món đồ cho giá trị như thế nào. Giữ giới thì không thấy có giới để ta giữ, có người giữ giới và có sự thành đạt của giới. Và hai cái tầng nghĩa hiểu về vấn đề này, vấn đề thứ nhất đó là do vì nó rất là thuần, không còn có cái biên giới giữa người giữ giới và giới được giữ. nó rất là thuần thiện. Điều thứ hai là đạt đến cái trình độ vô ngã. Cho nên chữ đàn độ hay là chữ tất đàn này nó có hàm nghĩa là như vậy, tức là ở mức độ cạn. Thì cái năng lực phổ biến chánh pháp để giúp cho người ta có được niềm vui trong nhân thế này, nó không còn cái tính chất ngã nhân gì bên trong cả, phổ biến khắp cùng, hiến tặng khắp cùng, gọi là thế giới tất đà. Và nếu mình giải thích nhiều tầng đó, thì thưa các vị, ở mức độ cạn ở thế giới tất đà này, tức là Đức Thế Tôn thiết định ra những cái phương pháp thực tập, những cái lời dạy để cho Phật tử tín đồ hành trì, nó tương ứng với cái trình độ của nhân và thiên thừa thôi. Tức là cái hàng này là nhân thiên thừa. Và nếu các vị để ý thì trong kinh văn của Đức Thế Tôn, văn học A Hàm á, những cái buổi Đức Thế Tôn giảng pháp cho Phật tử tín đồ đa phần đều nói về phần này hết. Niềm tin chánh pháp, khởi tín tâm với tâm bảo, khởi niềm tin với Phật Pháp Tăng, với thánh giới của Như Lai, hoặc với con đường tu thập thiện nghiệp để sinh lên cõi trời. Và năm phần này nó rất là căn bản, và hầu như toàn bộ những cái buổi giảng dạy của Đức Thế Tôn đối với hàng cư gia Phật tử, Đức Thế Tôn đều dạy những cái phần căn bản như thế này. Và thậm chí cái người đệ tử rất là trung kiên và có công lớn với công trình làm đạo Đức Thế Tôn như ngài Cấp Phù Đập, thế nhưng mà các vị hình dung là tới lúc ông lâm trọng bệnh nằm thoi thóp trên giường, thì ngài Xá Lợi Phất mới đến dạy cho ông quán chiếu về năm uẩn vốn là vô ngã, bằng con đường thiền tập thở vào thở ra, rồi an trú thân hành, rồi quán chiếu về tự thân vốn vô ngã. Thì các vị hình dung coi, cái nền tảng thế giới tất đàn được xây dựng có khi rất là vững chắc. Và cái lợi ích của thế giới tất đàn nó tặng điều gì cho cư gia Phật tử và cho đời sống tu tập của chúng ta? Tặng cái điều chi? Thưa các vị, cái điều dễ hiểu nhất là để cho những người Phật tử hoặc khác ngưỡng giáo pháp giải thoát của Đức Như Lai. Điều thứ hai, xây dựng cái nền phước rất là hữu lậu, để cho họ từ cái nền tảng căn bản đó họ tiến dần vào đạo quả giải thoát được. Và kỳ thực là nếu không có một cái nền phước hữu lậu vững chắc thì thưa các vị, rất là khó tu nha. Mình đừng tưởng là chúng ta học hiểu chánh pháp, chúng ta biết một chút về thiền về đạo là chúng ta bỏ qua cái phần căn bản là phước hữu lậu. Thưa, không phải như thế. Nếu phước hữu lậu không có thì anh không có điều kiện đời sống vật chất bình thường, anh thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc. Đó là mức độ cạn, mức độ sâu. Phước hữu lậu không có thì thiện nghiệp anh không đủ để làm cho thân anh an. Phước hữu lậu không có thì tâm anh nó tràn đầy sao động, rất là khó thực tập, rất khó đi vô thiền tập. Thế cho nên cái nền phước hữu lậu nó rất là căn bản, không những cho cư gia Phật tử mà thậm chí nó căn bản cho người tu của chúng ta. Bằng không thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình cứ truyền đạt chánh pháp thượng thừa để cho họ liễu giải về tâm, về tánh tu thôi, khỏi cần đi ngang qua cái tầng xây dựng thiện nghiệp. Thưa các vị, không phải như thế. Mình đọc kinh văn Đức Thế Tôn thì thấy là ngài dạy rất là tuần tự, thiết định cái nền tảng rất là căn bản về phước hữu lậu cho cư gia Phật tử. Đại thí chủ như Cấp Cô Độc, như Visakha, hay là các vị vua chúa đương thời đều phải đi ngang cái nền này, xây dựng cái nền tảng của tu tập thiện nghiệp thành tựu phước hữu lậu. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nói một chút về thế giới tất đàn. Và ở cái trình độ thế giới tất đàn thì thưa các vị, điều thứ nhất là người ta rất là dễ tiếp thu để tu tập. Điều thứ hai là nó cống hiến được cho xã hội một cái nền tảng luân lý rất là vững chắc, cái sự an bình, hòa ái của cư gia Phật tử trong đời sống gia đình của họ, rồi cái sự thịnh vượng phú cường của những quốc gia. Cho nên nó rất là cần. Mình chưa nói đâu xa, các vị nhìn một cái đạo tràng tu học trên đất Mỹ này thôi, được gọi là nơi cái vùng đất mà cái phước hữu lậu đủ đầy, người ta có thể từ cái nền hữu lậu rất là vững chắc, người ta tiến lên tới tầng cao, xây dựng cái công trình tu tập giải thoát. Thế nhưng mà trong một đạo tràng, hoặc là một đạo tràng Bát Quan Trai, hoặc là những cái công trình giảng pháp công cộng, thì các thầy thấy cái yêu cầu của người cư gia Phật tử á, họ chỉ mong muốn một điều rất là gần cuộc sống đời thường thôi, tức là làm sao có được niềm vui, có được sự an lạc, giải trừ phiền não, lấy đi những cái căng thẳng trong cuộc sống đời thường, làm cho họ thiết lập được truyền thông với người thân của họ. Hay nói một cách tổng quát đó là làm thế nào trong đời sống bình thường có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được sự an lạc. Cái sự may mắn nó đến với tôi, may mắn đến với người thân của tôi, đời sống tôi không có bị những cái bức xúc, không bị bất hạnh, không bị khổ đau. Cái đó là cái nhu yếu rất đời thường, và dường như nơi nào cũng có cái nhu cầu này cả. Phật tử Việt của chúng ta cũng thế, rồi người Phật tử Mỹ ở đây cũng thế. Thế cho nên cái phần thế giới tất đàn này nó rất là quan trọng. Có một hôm chúng ta học lịch sử, chúng ta nói về cái lối chia chẻ của Ngài Thiên Thai, Ngài phân ngũ thừa phán giáo, tức là Hoa Nghiêm, Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Ấn Bát. Và mình có một cái quy chiếu về lịch sử để nhìn thì mình thấy Ngài rất là vô lý khi chia ra 45 năm thuyết giáo Đức Thế Tôn như thế, nó không có hợp lý. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn ở cái trình độ căn bản về cái thời lượng giảng pháp trong suốt quá trình chiều dài á, gần như đúng đối với cái cách chia của Ngài Thiên Thai Trí Khải. Tại sao nó gần đúng? Đành rằng Đức Thế Tôn đối cơ để lập giáo, Ngài không hề có từng năm chu kỳ của cái học và cái truyền đạt giống như những lớp học từ trung học qua đại học. Thế nhưng mà cái thời lượng Ngài giảng pháp, thiết lập cái nền tảng căn bản về thế giới tất đàn này, nó nhiều hơn những cái thời lượng mà Ngài dạy cho chúng tỳ kheo về những pháp hành trì để giải thoát. Cho nên mình đứng trên cái nền tảng của tứ tất đàn này mà nhìn thì đúng là Đức Thế Tôn dành rất là nhiều thì giờ xây dựng cái nền tảng thế giới tất đàn này. Rồi từ cái chuyện đó chúng ta suy diễn thêm, thưa các vị, đệ tử của Như Lai về sau cũng đặt cái nền tảng bố giáo, tức là phổ biến chánh pháp trên cái nền của thế giới tất đàn là rất là nhiều. Và đôi khi chúng ta có một cái nhìn hơi thiển cận thì ta thấy chừng như Phật pháp nó rất là nhiều cái sự mâu thuẫn từ bên trong. Đứng từ nền giáo lý Bát Nhã hay Hoa Nghiêm mà nhìn thì mình thấy chừng như các thầy đang đi lạc vào những con đường nó vô cùng là phi chánh pháp. Tại vì đúng cái tinh thần của Thinh Văn Thừa mà nhìn đó, thì anh tu hành anh đâu cần chùa cao Phật lớn, anh cũng không cần hoành tráng uy nga, không cần những cái công trình tráng lệ gì cho nó phí phạm tiền của. Thế Tôn ngày xưa và chư tỳ kheo ngày xưa, nơi gốc cây, nơi am lá, nơi rừng vắng, nơi mé sông tu được rồi, cái trọng tâm là thành đạt con đường giải thoát. Thế nhưng mà tại sao các thầy lại các chi chùa cao Phật lớn rất là hoành tráng, rất là nguy nga như vậy? Thế nhưng mà thưa các vị, đứng ở cái bình diện thế giới tất đàn thì đây là những cái phương tiện độ sinh à. Có những chúng sinh căn cơ ở chừng mực thấp thôi, họ rất là cần những cái điều kiện của hình tướng lễ nghi, rất là cần cái hình tượng của đạo Phật nó nguy nga, nó tráng lệ về cơ sở vật chất như vậy để khởi phát tâm ban đầu. Họ thích cái chuyện xây chùa, đúc tượng Phật, bố thí cúng dường nhiều hơn cái công trình ngồi một chỗ để công phu thiền quán. Thế cho nên vì muốn làm cái hạt nhân để khởi phát niềm tin chánh pháp của họ trong tương lai, cho nên có khi đệ tử Đức Thế Tôn phổ biến Phật pháp bằng con đường hạ thấp giáo pháp xuống, xây dựng cái nền tảng thế giới tất đàn trước, đó là như vậy. Đó là chúng ta nói cái chiều rộng thế giới tất đàn từ quá khứ Đức Thế Tôn thiết định, nó trải dài tới hôm nay. Rồi cái phần thứ hai chúng ta đi vô, nó là phần gì? Các vị nhân tất đàn. Một cái từ gọn hơn người ta gọi là vị nhân tất đàn, tức là vì người. Và tùy căn cơ năng lực sai biệt mà nói các pháp xuất thế gian. Cái ý của nó là thế này: tùy căn cơ sai biệt. Thuyết pháp xuất thế thực tiễn. Và cái trọng tâm của các vị nhân này là làm cho chúng sinh khởi phát được thiện căn. Và từ cái nội dung này người ta còn có một cái tên để gọi cái phần này, gọi là sinh thiện tất đàn. Sinh thiện tất đàn. Và ngay cái chữ sinh thiện tất đàn này, mình nhìn thì nó có một cái sự liên hệ rất là gần, rất là chặt chẽ với thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn, cái trọng tâm của nó là nhắm con người nơi cõi dục giới, tức là căn cơ rất bình thường để họ có được niềm vui phúc lạc giữa nhân gian, rồi khơi cái mầm thôi để họ khởi phát được tâm lành tu thập thiện nghiệp. Thế nhưng mà phần thứ hai, các vị nhân tất đàn thì kích phát tâm lành của họ hướng thượng, họ có thể khởi được niềm tin chánh tín với tam bảo sâu xa, tu thập thiện nghiệp để sinh về những cảnh giới cao hơn, như cảnh giới trời, các tầng trời cao hơn. Và từ cái phương tiện ban đầu, tức là gợi cho người ta gieo được cái chủng nhân lành để có thể sinh về những cảnh giới lành, sau đó chư tổ triển khai những cái pháp môn để đáp ứng với cái nhu cầu tâm thức quần chúng là vẫn còn chấp ngã rất là nặng. Cho nên triển khai những cái pháp môn cầu nguyện vãng sinh về Đông Phương, về Tây Phương, về Đâu Xuất Đà Thiên vân vân, cũng từ cái nền tảng này. Và thông thường nếu chúng ta không có am tường giáo lý của Đức Thế Tôn dạy, thì chúng ta mê mệt nghe các vị tổ Trung Hoa khai thác cái pháp môn là đới nghiệp vãng sinh, sinh về những cảnh giới này, cảnh giới kia. Anh cứ hết lòng tin đi, rồi năng lực của Đức A Di Đà phóng quang nhiếp hộ anh. Bao nhiêu nghiệp sát sanh hại mạng không có quan trọng, Ngài sẽ dùng thần thông thu anh về cảnh giới kia. Anh xin lên đó rồi cộng trú với chư vị Bồ Tát thượng thiện nhân, rồi nghiệp của anh nó được tẩy trừ. Và thưa các vị, nếu mình nhìn bằng cái con mắt của người chưa từng học hỏi giáo lý đạo Phật, và mình bỏ lên cân để cân cái giáo lý đạo Phật cùng với những giáo lý của tôn giáo khác đang có mặt trên hành tinh này, thì các vị thấy cái sự khác biệt của Phật giáo với các tôn giáo khác sinh về những cảnh giới trời có xa là mấy đâu. Có điều cái tên gọi nó khác thôi. Đây thì người ta sinh về trời, còn mình thì sinh về nước Phật, nó không khác gì nhau cả. Đó là cái sai lầm thứ nhất. Cái sai lầm thứ hai, thưa các vị, những cái bức đồ họa về Tây Phương biến tướng đó, các vị thấy người ta họa hình Tây Phương Tam Thánh là cái gì nữa? Nhiều cụm người, đó là Bồ Tát Tha Phương cùng vân tập chung quanh Đức A Di Đà, rồi nào là Ao Thất Bảo, có những sinh dân niệm Phật ở cõi Ta Bà, trên đó nó nhú lên một cái hoa sen là nở ra, rồi có một người ngồi trên đó sen. Tôi không biết các thầy có nhìn những cái Tây Phương biến tướng như thế chưa. Nhiều, nó rất là hấp dẫn cho khách du lịch về nơi đó. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, không hề có cái chuyện anh tắt hơi thở nơi đây rồi anh đi về cảnh giới bên kia với một hình hài mang cái dấu vết của người Trung Hoa hay là người Việt Nam hay là người chi đó, thưa các vị. Và rõ ràng là ta phóng hình ảnh của cõi Tây Phương bằng tâm thức của chúng ta, ta tạo cái cảnh giới đó. Đức Phật cũng là một nhân dáng như con người, rồi cái chi nữa như nhân dáng con người. Ta nghe Kinh Di Đà diễn đạt, nào là Ao Thất Bảo, nào là bảy hàng châu báu, bảy màn lưới châu, và sinh về ngồi trên đó sen lớn như bánh xe vân vân. Người ta hình dung ra, ta vẽ nên những cái thứ từ tâm thức vọng tưởng của ta. Thế thì thưa các vị, chúng ta không có lạm bàn sâu xa, nhưng mà rõ ràng là từ cái nền tảng là các vị nhân tất đàn hay là sinh thiện tất đàn vân vân, nó bắt nguồn từ cái nền tảng giáo thuyết của Đức Thế Tôn và trải dài cho tới tương lai, cho nên các thầy mở ra những cái phương tiện để cho những người mới làm quen với đạo khởi phát tâm lành, gieo trồng cái hạt nhân để làm cho chánh kiến có mặt là một, để có thể làm cho cái chủng nhân bồ đề nó được nở trong tâm thức là hai. Và kỳ thực là nếu mình chưa thể trong một đời liễu đạt được bản chất vô thường của thân, liễu đạt được cái ngã của anh vốn là không á, thì mình phải gieo cái nhân từ từ, tức là tôi tu làm thế nào để tôi sinh về cảnh giới kia vẫn mang nhân dáng của con người, rồi tôi niệm Phật cầu cho bà con dòng họ của tôi cùng lên đó cho nó vui. Cho nên cùng là loại tâm thức chúng sinh, chúng ta nghĩ về những cái điều mà người xưa mở bài rồi chúng ta biểu hiện nó ra bằng hình ảnh là một, rồi chúng ta dễ khởi phát niềm tin là hai, rồi chúng ta cũng gieo trồng được cái thiện nhân để nhiều đời kiếp sau có cơ may khơi ngộ được bản chất ăn vốn là vô ngã. Chứ kỳ thực là những pháp môn ấy chưa hề là một pháp môn cứu cánh. Và người ta cứ hè ra quảng cáo là đây là pháp môn thẳng tắc, đây là pháp môn dễ dàng, đây là pháp môn của Đức Thích Tôn ngày xưa đích thân nói trên kinh A Di Đà, vân vân. Thưa các vị, có khi chúng ta nhầm lẫn vô cùng. Và trong truyền thống nguyên thủy họ không bao giờ chấp nhận tất cả những cái hệ văn học phát triển mà chúng ta thừa hưởng của Phật giáo Trung Hoa, ví dụ như kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, vân vân, họ không bao giờ chấp nhận. Những cái gì có mặt trong truyền thống Phật giáo quá khứ được kiết tập bằng văn học Bali thì họ tin. Các vị đọc ở trong bộ năm bộ Nikaya và Thượng Minh Châu dịch coi các vị có tìm ra cái văn bản nào là kinh A Di Đà hay là kinh Vô Lượng Thọ không? Không hề có. Và cũng chẳng có cái bài kinh nào trong đó mà Đức Thế Tôn dạy niệm Phật A Di Đà để vãng sinh về cảnh giới A Di Đà cả, cũng không hề có. Tôi nghĩ chắc các thầy đừng tin tôi làm chi, đọc thử thôi coi có hay không cho nó chắc. Chứ không thôi có khi tôi chưa từng đọc hết rồi tôi nói khống khứ là nó không đúng. Đó là chúng ta nói một cách khái quát về các vị nhân tất đàn. Thế nhưng mà có một điều mình nói thêm về cái phần này, kẻo không thì đi ngang qua chúng ta không có dịp trở lại. Thưa các vị, cái phần các vị nhân tất đàn này nó đóng góp cho cái sự có mặt của đạo Phật rất là lớn lao. Tại vì cái công trình xây dựng và lam tự viện và thậm chí những công trình đồ sộ quy mô của con người làm ra, giống như là công trình tạc tượng Phật trên những hang đá Động Long Môn ở Đôn Hoàng, hay là ở Sơn Tây của Trung Hoa, hay là tất cả những cái công trình văn hóa vật thể mang cái sắc thái của đạo Phật, thưa các vị, đều từ cái phần thứ hai, đó là vị nhân tất đàn mà có mặt cả. Người ta có một cái niềm tin về phước hữu lậu là một. Người ta có niềm tin là làm những việc này để có được phước thiện nhiều để sinh cõi trời hoặc về cảnh giới A-di-đà. Thế cho nên người ta không ngại ngần bỏ tiền của công sức làm những công việc phước điền hiện tiền. Thế cho nên chúng ta có những cái công trình văn hóa Phật giáo vật thể có mặt. Chứ bằng chúng ta chỉ thuần giải thích giáo lý kinh điển bằng những cái tầng tất đàn thứ ba và thứ tư, thế thì thưa các vị, chắc chắn là những cái công trình Phật giáo không có tồn tại tới hôm nay. Như Động Long Môn, Động Vân Cương, những cái kỳ tích ở Đôn Hoàng, hoặc là công trình ở Indo như Borobudur, hay là các cái công trình Phật giáo lớn hiện tại không thể nào có mặt được. Do vì cái quan điểm về phước thiện nó rất là đậm nét là một, và nó gần gũi vô cùng với tâm thức quần chúng là hai, và thứ ba nó quan trọng hơn là nó dễ làm, thưa các vị. Cho nên cái bước thứ hai này người ta đi vô rất là dễ, và mình chưa cần nói đâu xa. Mình nói cái việc rất gần, ví dụ thế này: các vị vận động Phật tử cúng dường, xây chùa, đúc chuông, đúc tượng Phật, tức là tất cả cái công trình xây dựng già lam tự viện thì mình gọi người ta đóng góp rất là dễ. Thế nhưng mà kêu họ bỏ một tháng vô chùa ngồi im như phỏng tọa thiền với tôi thì thưa các vị, không phải là chuyện đùa đâu, rất là khó. bỏ 10 ngày vô trong già lam, tập tu, xuất gia, gieo duyên, sống đời sống như những người tu nghiêm túc của truyền thống nguyên thủy. Thưa các vị, không phải là chuyện dễ dàng làm. Và trong khi đó thì cái điều căn bản đạo Phật dạy là muốn chuyển hóa khổ đau, muốn gột sạch hết phiền não cấu uế và muốn làm cho đời sống anh an lạc, hạnh phúc thực sự thì không phải những cái công trình hướng ngoại bên ngoài đâu, mà công trình đó là quay vào bên trong an trú ngay nơi thân tâm này để tu tập thôi. Thế nhưng mà các vị nhìn coi là thậm chí cả người tu chúng ta, chứ đừng nói là cư sĩ, làm được việc này có mấy người đâu. Trong khi lăng xăng hướng ngoại làm thì thưa các vị, làm rất giỏi. Xây chùa thì xây rất giỏi, xách túi đi đầu trên xóm dưới để làm ăn qua thiên hạ thì cũng giỏi nữa. Thế nhưng mà ngồi yên trong góc núi 5 năm, 10 năm để tu tìm không ra đâu thưa các vị. Tôi không nói ai sao, nói tôi. Tưởng chừng như là mình hay lắm, chạy lăng xăng xuống phố, đi dạy đầu trên xóm dưới, tưởng chừng như hay, nhưng mà thưa các vị, do vì không ngồi yên được cho nên chạy lăng xăng thôi. Đó là mình còn có cái cớ để bào chữa cho chính mình là tôi đi dạy vì Phật sự chứ không phải đi chơi. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn chung lại người ta xách túi để đi chơi thì nó còn nhiều hơn cái thành phần có duyên cớ đi làm việc như mình. Có tiền không ở yên được. Rồi thà cho tôi làm cái chi đó về công trình hướng ngoại thôi, chứ còn đừng bắt tôi ngồi yên chỗ đi tu. Và kỳ thực nhìn cái điều này thì chúng ta thấy cái phần thứ hai, các vị nhân tất đàn. Thưa, cái sĩ số người làm được, thưa các vị, đàn đàng nó ít hơn cái phần thế giới tất đàn, nhưng nó vẫn nhiều hơn gấp 10 lần so với hai phần sau tất đàn. Phần thứ ba, đó là đối trị tất đàn. Cái phần này thưa các vị, tức là đối trị với căn cơ tham sân si của họ mà thiết định hay là cống hiến những cái pháp môn thực tập để loại trừ, cho nên gọi là đối trị tất đà. Và cái phần này người ta cũng còn dùng một cái từ khác, đó là đoạn ác tất đà. Thưa đại chúng, là cái phần này các vị nhìn thì thấy chừng như đoạn ác tất đàn nó thuộc về cái lĩnh vực rất là gần, và nó không khác gì thế giới tất đàn và vị nhân tất đàn. Nhưng mà thưa, cái phần này là phần đi vào cái chiều sâu của tâm tính của chúng ta. Đối trị tham sân si có nghĩa là quay ngược vào bên trong. Cái năng lực tu lúc bây giờ không còn hướng ngoại nữa, không cần khơi mở cái con đường gợi cái tâm thức tham sân si của anh. Tức là gọi cái tâm thức tham thọ mạng dài, tham đời sống hạnh phúc, tham sinh về cảnh giới nào nữa, mà quay trở lại ngay nơi thân tâm anh, chỉ cho ra là cái nguồn gốc của khổ đau nó có mặt từ bên trong anh, chỉ cho ra cái nguồn gốc của sinh tử nó có mặt từ ba cái căn bản phiền não là tham sân si. Thế cho nên đối trị tất đàn nó gồm luôn cả cái phần thinh văn thừa ở trong đây, và nó mấp mé một phần của Bồ Tát sơ kỳ, tức là nó mấp mé một phần của Bồ Tát thừa trong đây nữa. Đối trị tất đàn, đây chính xác là cái vai trò đối cơ lập giáo của Đức Thế Tôn này. Đối trị với từng căn cơ của đệ tử đương tiền đối với 1250 vị tỳ kheo. Căn cơ của vị này nhiều tham dục, căn cơ của vị này nhiều sân si, căn cơ của vị này mê đắm về vật chất vân vân, cho nên Đức Thế Tôn tùy từng cơ nghi của đại chúng đương tiền, nhất là đối với chúng tỳ kheo, ngài có những pháp môn để hợp với căn cơ và hành trì để chứng nghiệm được thánh quả. Đó là cái ý căn bản ban đầu của đối trị tất đàn. Rồi chúng ta có thể mở rộng ra thêm một phần nữa, tức là khi đối trị tất đàn này nó chảy về tương lai rất là xa, nó dừng lại nơi đất nước Trung Hoa vào thế kỷ thứ 8. Thế thì các vị hình dung là lục tổ Pháp Bảo Đàn Kinh á, trước khi ông nhắm mắt viên tịch, ông dạy cho đệ tử bao nhiêu pháp đối vậy? Bao nhiêu pháp đối vậy? 36 pháp đối, đúng rồi. Mấy ông cụ này hay ghê ha, chứng tỏ là học giỏi hơn tôi rồi. Mình dở lại Pháp Bảo Đàn, mình thấy điều này thưa các vị, hỏi có nói không, hỏi không nói có, hỏi hữu vi nói vô vi, vân vân, đó là những pháp đối. Thế nhưng mà cụ thể hơn nữa thì trong thiền sử các vị thấy là các thiền sư đối chan chát. Tất nhiên là chúng ta sẽ có dịp dẫn ra, mình chỉ nói một chút để cho quý thầy có một cái liên hệ là cả một dòng chảy đạo Phật rất là dài. Tất cả những cái pháp hành trì hay là cái con đường làm đạo của các thầy, các vị tổ trong quá khứ cho tới hôm nay chúng ta cũng đều đi vào cái đối trị tất đàn này. Đối với căn cơ của người đang mong muốn niềm vui nhân thế thì ta thiết định những cái cách thức để cho họ sống được giữa đời thường. Đối với người phát tâm muốn xuất gia thì chúng ta tạo cái điều kiện cho họ xuất gia. Đối với người họ phát đại thừa tâm mong muốn một đời này thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được thánh trí thì chúng ta trình bày những pháp môn để họ có thể liễu đạt được hiện tiền. Thế cho nên đối trị tất đạt này tự thân của nó bao hàm luôn hai phần trên và một phần phía dưới nữa, nó rất là quan trọng. Và cái điều giải thích thêm là chúng ta thấy cái từ đoạn ác tất đàn, chúng ta tưởng là cái phần thứ ba trong cái cách đối cơ lập giáo Đức Thế Tôn rất bình thường. Thưa không, cái ác thô thưa các vị là cái thứ mà chúng ta nhận ra được. Thế nhưng mà cái ác tinh mịn vô cùng thì chúng ta rất khó nhận ra. Rồi thậm chí cái gì cũng được gọi là cái ác nữa, thậm chí là cái gì. Thưa các vị, còn một khởi niệm sinh diệt, còn có tướng ngã nhân là còn ác à. Chừng nào anh tan biến vào cái biển pháp thân, không còn một niệm sinh diệt thì lúc đó anh mới loại trừ được tận gốc của cái ác và cái thiện. Cho nên đoạn ác tất đàn, nhìn ở mức độ cạn thì ta tưởng chừng như đây là pháp môn dành cho người đoạn ác để có được niềm vui nhân thế, đoạn cái ác để sinh được vào cõi trời. Thế nhưng mà nhìn sâu hơn thì thưa các vị, đoạn ác tột cùng thì chứng thánh quả giải thoát. Cho nên đoạn ác tất đàn nó hàm nghĩa rất là rộng. Đó là chúng ta giải thích tầng thứ ba của tứ tất đàn. Và cái tầng cuối cùng đó là đệ nhất nghĩa tất đàn. Có hôm đi dạy học về, mình cứ đinh ninh là máy của mình nó thâu được một buổi dạy. Thế rồi về mở ra, ủa, quá ra là thâu đâu có được chữ nào đâu. Và chừng như môn lịch sử dường như chưa bị mất một buổi nào thì phải. Nhưng mà mình đi dạy nhiều nơi, mình bị mất rất là nhiều buổi học. Có những buổi học mình kể chuyện tức cười một chút để cho nó thư giãn với thầy ta. Có những buổi học mình giảng kinh một cách sai xưa. Rồi sau khi một buổi học dạy xuất thần á, giống như có Bồ Tát nhập á, cái mình rất là mừng nó rồi. Nay là Bồ Tát nhập đây, ngon lành. Thế là về mở ra thì đúng là Bồ Tát có nhập, nhưng mà thần linh không có ứng cho nên cái máy thô không được, mất một buổi dạy. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là khi mà mất một buổi dạy rồi sau đó mình cố gắng mình cũng cái chủ đề đó, mình cố gắng mình nhớ lại những ý tưởng mình đã từng truyền đạt thì không bao giờ làm được. Cái gì nó qua là tìm là không được. Những cái điều đó nó chảy ra từ trong tâm thức của mình, dĩ nhiên là nó còn lưu lại âm bản trong đây mình nhớ chứ. Thế nhưng mà không bao giờ trình bày lại được. Cái buổi nào mà mất rồi thì đừng hòng kiếm lại được cho mất công. Mình để ý là 10 năm đi qua rồi, tất cả những buổi học nào mà mình sâu không được đều là những buổi học hay và đều mất. Ví dụ như dài kinh Pháp Cú cũng thế, nó rất là lạ vậy. Còn cái buổi học nào mà thâu cho nó đàng hoàng thì về nghe là vợ ồm, lạ cho. Đúng là đất trời cũng trát mình nhiều phen lắm đó. Giờ chúng ta đi đến cái phần thứ tư, đó là đệ nhất nghĩa tất đàn. Cái từ này nó rất là hay thưa các vị. Thế nào là đệ nhất nghĩa tất đàn? Nó còn cái tên thứ hai nữa, mình viết ra đây rồi mình giải thích luôn. Nhập lý tất đàn. Thưa các vị, cái phần này là cái phần rốt ráo tột cùng. Và Đức Thế Tôn quét sạch hết ngôn ngữ, luận lý, tư duy, ý niệm vân vân, đẩy một phát để tranh thể hội thẳng vào đạo, gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn. Và nếu chúng ta viện dẫn thiền thoại ra thì thưa các vị, cái phần này là cái phần mà thiền sư sử dụng nhiều nhất. Ví dụ như có một vị thiền tăng có hỏi Mã Tổ, thế nào là Phật? Mã Tổ nói, ta nói sao không tin đó chứ. Nói dạ, bạch Ngài, Ngài là một bậc thầy lỗi lạc đương thời, lời của Ngài nặng như chính đỉnh, làm sao con không tin? Tổ nói, ông chính là Phật đó. Cái ông kia dậy nảy lên như đĩa phải vôi. Bây giờ bạch Ngài, con làm sao Phật được? Tổ nói, ta nói rồi, ta nói thật thì ông không bao giờ tin, thì đúng là ông không tin. Đó là một câu thứ nhất. Câu thứ hai, cũng một người tới hỏi Tổ, Tổ nói, ngươi chính là Huệ Siêu. Thì mình hiểu làm sao? Thưa các vị, đó là đệ nhất nghĩa tắc đàn á. Dẹp sạch hết cái điều dễ hiểu đầu tiên, đó là anh đang hướng tâm đi nơi nọ nơi kia, anh mong muốn được một câu trả lời, một lời dạy để anh nắm mình thực tập. Trong khi cái gì đang hướng tâm, chỉ cần đẩy anh trở ngược lại, nhận ra cái nhận biết hiện tiền chính là anh. Anh chính là con người đó. Nếu không có cái năng lực nhận biết hiện tiền thì làm sao anh khởi ý, làm sao anh suy nghĩ, làm sao anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười trên mặt đại địa này. Cho nên để nhất nghĩa tất đàn, nhìn bằng cái lăng kính nhà thiền thì thưa các vị, là một môn pháp thí nó trực tiếp nhất, đầy lòng từ bi nhất. Còn các cái môn pháp thí khác thưa các vị, chẳng qua là những cái pháp thí vòng quanh là một, triển hạn là hai, giúp cho người ta thoa dịu nỗi đau, chứ chưa chữa trị hẳn cái gốc của sinh tử phiền não. Còn đệ nhất nghĩa tất đàn đó là trực tiếp đẩy anh vô biển giác ngộ, để anh thể nghiệm liền bản chất của anh vốn là Phật đã có. Cắt hết mọi ngôn ngữ rườm rà, trong thiền ngữ gọi là cắt hết mọi thứ sắn biềm, đẩy anh một phát trượt vào cái biển pháp tánh của Như Lai, của chính tự thân anh thôi, gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn. Thì thưa các vị, nghĩa thứ hai người ta từ cái nội dung đó người ta dựng lên, đó là nhập lý tất đàn. Có nghĩa là chi? Phật là cái bản chất đã có trong anh. Anh chỉ cần thể nghiệm được thì thưa các vị không cần làm chi cả. Không có con đường quanh co, cũng không có con đường cần phải làm cái chi cả. Anh chỉ cần nhận ra và một lần buông xuống là mọi thứ đều sạch trong, chứ không cần làm gì thêm cả. Chỉ cần thể nhận liền và có niềm tin vững chắc thì ngay tức khắc anh loại bỏ tất cả phiền não cấu uế nó bám vào anh thôi. Gọi đó là nhập lý tất đàn. Ví dụ thế này, ví dụ như mình mang một bụng phiền não tới, này rầu, này lo, này bất an, này buồn tủi, mình tới mình xin một thầy từ bi dạy dùm cho con, để con loại trừ bớt cái rầu lo buồn tủi khổ não nơi con. Và nếu mình quán thấy căn cơ của người kia chưa thể tiếp nhận được để nhất nghĩa tất đàn thì mình làm cái chi? Mình dùng đối trị tất đàn bằng cách là anh hay quán chiếu coi là đời sống của anh buồn, anh làm khổ ai? Anh giận, anh làm khổ ai? Anh bất an, anh làm khổ ai? Mọi việc nó đã đến rồi, nó đi ngang qua. Nếu anh không có đủ thông minh á, anh níu lại những sự việc nó tràn đầy bất hạnh đến đời sống anh thì tự anh hành hạ anh, đọa đời anh, hủy diệt đời sống anh trước. Thôi, hãy nghe lời tôi đi, vì thương mình mà tha thứ cho người, vì thương mình mà làm cho lòng mình trong trẻo vắng lặng an tĩnh, để tuổi thọ nó dài được giữa nhân gian. Thế thì đối trị tất đàn cũng có nghĩa là mình chỉ ra cái phương pháp vòng quanh, phải không? Hãy chịu khó nè, ngồi thiền nè, chịu khó nè, quán chiếu nè, để thấy là mọi vật đều đến và đi, đều bồng bềnh, đều vô thường, chưa có việc gì, chưa có vật gì, chưa có cái buồn khổ gì đậu mãi trong tâm thức anh cả. Mọi thứ nó đều bồng bềnh vô thường đến đi thôi. Thì thưa các vị, đó là đối trị tất đàn, nhưng cũng có một cái hàm nghĩa thứ hai, đó là ta chỉ con đường vòng quanh thôi. Còn nếu mình chỉ con đường gần với trực tiếp hơn thì chỉ làm sao? Nếu đi gần gần vô địa nhất nghĩa đế thì nói, anh hãy nhìn coi cái buồn của anh là chi, cái giận của anh là chi. Anh với cái giận, cái buồn nó có một khoảng cách rất rõ ràng. Tại vì nó là cái loại tâm niệm sinh diệt đang hiện lên trong anh. Anh có thể nhìn được nó, anh nhận biết nó, có phải vậy không? Buồn của tôi chứ buồn không phải là tôi. Giận của tôi chứ không phải giận là tôi. Đó là mức cạn. Và khi anh nhìn được buồn là đối tượng, tôi là người thấy buồn, thì tự nhiên anh tạo khoảng cách để cho cái buồn nó xa khỏi anh. Rồi dần dần cái buồn nó lặng mất, thì đối tượng cũng không còn, mà chủ thể bây giờ là cái trạng thái nhận biết đang tỏ sáng hiện tiền, chứ anh không phải là cái buồn kia. Thế thì mình dẫn người ta đi vào để nhắc nghĩa tất đà. Thế nhưng mà thiền sư thì họ không có lý giải vòng quanh như thế. Họ nói cái gì là bất an của ngươi đem trình cho ta, nói theo ngôn ngữ Đạt Ma đó. Vậy khả khốn đốn là bạch thầy, tâm con rất bất an. Ngài Đạt Ma hạ một câu thôi, ngươi hãy đem cái bất an ra đây cho ta trị cho. Thì xong việc, gọi là để nhắc nghĩa, để nhắc nghĩa tất đàn là vậy. Chỉ một phát thôi, đẩy một phát thôi là anh đứng liền trong cái vùng trời bất động. Và vùng trời bất động đó là cái chi của anh đây, là cái sự nhận biết có mặt hằng hữu nơi anh, gọi là vùng trời bất động. Khi anh là cái biết thì phiền não là cái bị biết. Cái bị biết thì nó ở ngoài anh, nó không dính gì anh cả. Và cái cách giải thích như thế này nó rất là giản dị thưa các vị, và dễ cho người ta nắm để đi vô cái con đường để nhất nghĩa tất đàn vô cùng. Và khi căn cơ đủ dày, tức là căn cơ ta đủ bén, thì thưa các vị là chỉ cần nhận ra cái mấu chốt này thì anh mở toang cái cánh cửa nhà thiền, bước vô anh sống được với cái năng lực tỉnh giác của tự tâm anh rồi. Thì an trú ngay nơi cái vùng đất tuệ tri này, thì thưa các vị, rõ ràng là chỉ cần khéo khơi mở và cái cơ duyên của người kia nó xứng hợp để đón nhận, thế thì họ liền bước vào cái cánh cổng vô sinh ngay, gọi đó là đệ nhất nghĩa tất đàn. Phần thứ hai là chúng ta nói tùy thời, tùy cơ và tùy xứ. Và thưa quý thầy là cái phần này nếu các thầy có năng lực đọc, cái yêu cầu là đọc rộng trong kinh văn và sử liệu để đối chứng với điều này. Mình gợi ý thôi, tùy thời là sao? Ví dụ thế này, các vị hình dung là có một hôm thầy A Nan hỏi Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, trong bảy vị Phật hiền kiếp thì chánh pháp của vị Phật nào là lâu bền nhất? Thế Tôn nói: chánh pháp của ngài Tỳ Xá Phù lâu bền nhất, rồi Phật Ca Diếp. Đại khái là trong bảy vị Phật hiền kiếp thì có ba vị chánh pháp lâu bền. A Nan hỏi thêm: bạch Thế Tôn, tại sao chánh pháp của ngài Tỳ Xá Phù lâu bền so với các vị Thế Tôn trong quá khứ? Thế Tôn nói là do vì ngài Tỳ Xá Phù thiết định ra những cái pháp chế tăng già, tức là những cái pháp quy, pháp chế và giới điều để cho chư tăng sinh hoạt, bảo trì được chánh pháp rất là lâu bền, do vì có giới luật làm nền tảng. A Nan nói thêm: bạch Đức Thế Tôn, thế thì xin Đức Thế Tôn chế định ra giới luật để cho chư tỳ kheo sống trong phạm hạnh lâu bền, làm cho chánh pháp cửu trụ nơi cõi Ta Bà. Thế Tôn nói: chưa phải thời A Nan, khi nào trong tăng chúng ô uế phạm hạnh, đời sống phạm hạnh nó bị suy thoái, chừng đó thì Như Lai mới tùy thời chế giới. Bằng chưa có xảy ra chuyện đó thì Như Lai chưa chế giới được. Thế thì thưa các vị, tùy thời nghĩa là sao? Tùy phạm, tùy chế. Trong cái ngôn ngữ giới luật có câu là tùy phạm, tùy chế. Và thậm chí quý thầy đọc ở trong tứ phần luật á, thì thấy có một giới Đức Thế Tôn chế tới 3 lần, có khi 4 lần, có phải vậy không? Mình không có nhớ chính xác, nhưng mà đầu tiên cái câu Thế Tôn chế định nó ngắn thôi, sau đó có một thầy tỳ kheo tìm cái cách, tìm cái khoảng trống, ổng lại sai phạm, cho nên Thế Tôn lại chế thêm, rồi lại chế thêm, cho nên cái giới tỳ kheo có khi chế tới 3 lần, nó đủ dài và đủ là một cái vòng thành bảo vệ được đời sống phạm hạnh của chư tăng. Đây là mình dẫn một chút về tinh thần kinh văn để nói chuyện là tùy phạm, tùy chế, để biết rằng Đức Thế Tôn đủ kiên nhẫn với thời gian, đợi cho cái quả nó chín mùi là ngài mới hái, đợi cho tình trạng của chư tăng thiếu phẩm hạnh, không có giữ tròn được cái phẩm chất đạo đức. Và do vậy cho nên những cái giới điều của Đức Thế Tôn chế định đó, nó không có mang một cái hàm ý đó là do Thế Tôn là một bậc thầy rồi thiết định ra những cái quy chế để áp đặt lên đời sống chư tăng, mà do vì bảo vệ chư tăng, và nó phát sinh từ nơi đời sống chư tăng mà hình thành những giới điều. Nó rất là nhân bản, không hề là một pháp chế được một nhóm người suy diễn đặt ra. Tức là nó không có cái tính cách áp đặt ở trong giới điều và pháp quy của Đức Thế Tôn chế định. Đó là mình dẫn một chút, một gốc của luật tông nói chuyện để chứng minh tùy thời nó là như vậy. Từ thời thứ hai trong kinh văn, quý thầy hình dung là ngài La Hầu La của chúng ta xuất gia từ 8 tuổi. Rồi tới bao nhiêu tuổi mới thọ được tỳ kheo? Thưa, 18 tuổi mới thọ tỳ kheo. Và rồi Thế Tôn dạy cái pháp môn nào để cho La Hầu La hành trì để chứng được Thánh Hoa là hả? Không thể dạy lúc 7-8 tuổi hay lúc 12-13 tuổi, mà đợi tới lúc La Hầu La đủ lớn khôn. Rồi một hôm trên con đường đi khất thực, hoàng tử nhà ta đi sau lưng của Đức Thế Tôn, nhìn ngắm Đức Phật rất là đẹp. Anh tự hào, anh nói là Đức Thế Tôn của chúng ta, thầy của chúng ta, cũng là bố của ta, đẹp làm sao á, ta cũng mang dòng máu vương giả. Ta là La Hầu La chứ không phải tôi nha, tôi chỉ thế thôi chứ không phải tôi. Và rất là tự hào về cái phẩm chất vương giả của mình. Và Đức Thế Tôn đọc được ý nghĩ của La Hầu La mới quay lại nhìn La Hầu La quở một câu: ông có biết không, sắc quá khứ không phải là ông, sắc hiện tại không phải là ông, sắc vị lai không phải là ông. Và qua một lời khai thị, ngài La Hầu La ta nói: bạch Đức Thế Tôn, con xin phép được vô trong bóng cây thiền quán, xin ngài đi khất thực một mình, con không đi khất thực nữa. Bị quở một câu thôi, vô bóng cây thiền quán và chứng Thánh Hoa A-la-hán liền, thưa các vị. Và từ đó về sau, thưa quý thầy, là La Hầu La nổi tiếng là mật hạnh đệ nhất trong thập đệ tử lớn của Đức Thế Tôn. Và chúng ta nghĩ mật hạnh có nghĩa là chắc ổng niệm thần chú hay ổng tu cái hạnh chi. Nhưng mà thưa các vị, mật hạnh có nghĩa là gìn giữ giới luật một cách nghiêm túc, không hề sai phạm, từ trong ý nghĩ gọi là mật hạnh. Vừa khởi nghĩ, Thế Tôn đọc thấy rồi, và từ cái tác động rất là mạnh đó vào đời sống La Hầu La, cho nên ông trở thành một bậc hạnh đệ nhất, gìn giữ những cái suy nghĩ, không hề có một cái suy nghĩ gì sai phạm cả, cho nên gọi là mật hạnh đệ nhất, giữ gìn quy nghi tế hạnh tương tắc. Và nếu chúng ta nhớ ra thì La Hầu La nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn rất là lâu, chừng như chừng 40 ngoài tuổi ông nhập Niết Bàn, chứng A-la-hán không bao lâu nhập Niết Bàn. Và từ cái đó quy chiếu lại cái điều này, thưa các vị, rõ ràng là tùy thời, phải đúng thời, đúng lúc, đúng cơ nghi Thế Tôn mới có thể dạy những cái pháp quán chiếu để có thể nắm lấy hành trì và chứng qua A-la-hán. Đó là trường hợp của La Hầu La. Rồi chuyện gì trong kinh văn nữa? Thưa quý thầy, là cái chủ đề tùy thời, tùy cơ, tùy xứ này, quý thầy đọc vô A Hàm thôi là có hàng ngàn cái câu chuyện rất là lý thú để cho chúng ta bỏ nó vào đây, làm cho nó đầy cái không gian của phần thứ hai này, thưa các vị. Rồi cái trường hợp mà tùy thời, tùy xứ, tùy cơ, nó là trường hợp của Nan Đà. Nếu các thầy nhớ câu chuyện đó thì nó cũng rất là lý thú. Nan Đà cắt một cái dinh thự và được phong quan chức, và sứ soạn rước cô vợ trẻ là cô nàng Tôn Đà Lị về. Và mình hình dung là ông mà rước về là thì ông chìm ngập ở trong cái niềm vui của ngu dục, không có cách gì mà có thể kéo ra được cả. Đức Thế Tôn ra tay rất là sớm, rất là đúng lúc, sắp sửa đi về nhà ăn lễ tân gia, sắp sửa cưới cô vợ và đang nhận quan chức triều đình, thì Đức Thế Tôn sau một buổi về thăm Ca Tỳ La Vệ, sửa soạn đi về lại vườn Ni Câu Đà. Thế Tôn đưa cái bình bát cho Nan Đà, không nói không rằng gì cả, Vì cái niềm tôn kính Đức Thế Tôn mà cả một vương quốc của thành Ca Tỳ La Vệ đều cung kính con người giác ngộ kia thì Năng Đà làm sao dám cãi. Cho nên đành phải ôm mình bác đi theo Đức Thế Tôn thôi. Anh cứ ngỡ rằng nhiều lắm là bưng cái bình bát dùng ngài ra khỏi cổng thành, cái ngài lấy lại cái mình quay về chứ. Cô nàng Tôn là Lỵ đang đợi kia. Khi đi ngang qua vọng lầu thì cô nàng la ơi ới rồi, về nhanh nghe, chàng đừng có bỏ thiếp, nghe ruột nó đứt từng khúc rồi, đâu có thể đi xa được. Nhưng mà thưa các vị, Đức Thế Tôn biết đúng thời để dẫn anh này ra khỏi cái cửa ngõ của ba cõi sáu đường, cho nên Đức Thế Tôn lặng lẽ đi thôi, không lấy bình bát lại. Rồi cái niềm cung kính cho nên Năng Đà phải ôm bát đi theo tới đâu. Cứ nghĩ rằng tới vườn Ni Câu Đà rồi chắc mình trao cái bình bát cái mình chạy về cho nó nhanh. Thế nhưng mà tới đó Thế Tôn biểu, Năng Đà thôi ở lại đây với ta, đâu giống cả, ở lại. Ở lại rồi sau đó rồi Đức Thế Tôn rời Ca Tỳ La Vệ về phương Nam thì nói Năng Đà hãy theo ta, đâu giống cả nữa phải đi theo. Thế nhưng mà rình rình, cái lúc nào mà Đức Thế Tôn đi thì ta coi dò ta chạy mà 10 lần như chục. Mỗi lần đi về, về với nàng Tôn Đà Lỵ thì đều bị Đức Thế Tôn đón đầu lại. Và một hôm Thế Tôn mới dẫn đi, nếu quý thầy nhớ câu chuyện này rất lý thú, dẫn đi nó Năng Đà, ông đi theo ta, có phải ông nhớ cô nàng Tôn Đà Lỵ có phải không? Nó dạ bạch Thế Tôn con nhớ lắm, con sửa soạn cưới mà mới rước về dinh thự, chưa làm lễ cưới Đức Thế Tôn dẫn con đi tu rồi, cho nên lòng con đứt từng đoạn ruột. Thế Tôn nói ta dẫn con đi lên cõi trời chơi. Thế rồi dẫn đi lên cõi trời. Và thưa các vị, trên đường đi thì gặp cái chị khỉ cái nhà ta đang ngồi bên khè khò hù nhát ngài Năng Đà. Thế Tôn hỏi ông có thấy con khỉ đó không ấy? Bạch Thế Tôn không thấy, nó nói già quá không thể theo đàn kiếm ăn được, cho nên nó bị bỏ rơi đó, ông có biết không. Rồi tới chuyện lên tới cõi trời thì rất là nhiều nàng tiên chạy theo ve vuốt, nói là xin chàng cố gắng đi theo Đức Thế Tôn tu, ít lâu chàng lên đây thiếp dành cho một cái diệu pháp đường để chàng lên làm thiên đế, chúng em sẽ hầu hạ ngài. Cái ông ta rất là vui, nói rồi chuyện này là chắc bỏ nàng Tôn Đà Lỵ được. Thế rồi về Thế Tôn hỏi chứ ông nhìn những cô tiên với nàng Tôn Đà Lỵ như thế nào. Năng Đà nói nhà bạch Thế Tôn, cái Tôn Đà Lỵ của con á, con chưa thấy ai thì con tưởng chừng như rất đẹp, nhưng mà tới chừng thấy những nàng tiên thì con mới thấy nàng Tôn Đà Lỵ giống như con khỉ già chúng ta gặp bên đường thôi, thưa Thế Tôn. Ở đó Thế Tôn nó thôi cố gắng đi, rồi ông sẽ lên với các vị tiên. Rồi một hôm Thế Tôn là rủ nó Năng Đà đi chơi với ta. Và anh cứ ngỡ rằng chắc là Thế Tôn sẽ dẫn mình lên tới một tầng trời cao hơn, gặp chư thiên đẹp hơn nữa. Đâu có ngờ lần này Thế Tôn dẫn đi xuống dưới á, vô địa ngục. Vô thì thấy nào là chảo dầu, nào là rừng đao, nào là núi kiếm, vân vân, rất là kinh khủng. Dẫn ngang vào một chỗ lửa đang cháy đùng đùng, trên đó có một cái chảo dầu đang sôi sùng sục. Thế Tôn hỏi chứ tại sao chỗ này không có ai. Ngục Tốt nói dạ bạch Đức Thế Tôn, chỗ này con làm sẵn đợi ông Năng Đà đó. Ông ở trên thiên cung, ông rớt xuống rồi con nấu ông ạ. Năng Đà người ta hồn vía lên mây, thế rồi về là tu chí tử, quyết chết để tu thôi. Tại vì dù có lên cõi trời hưởng phước của thiên giới rồi cũng rớt xuống đây, cho nên thôi quyết lòng chứng thánh quả A-la-hán. Và cái câu chuyện đó thưa các vị, bỏ nó vô đây thì chúng ta thấy là tùy thời tùy cơ. Ví dụ như căn cơ của người kia ái dục nặng nề thì Thế Tôn dùng những pháp môn để đối trị. Căn cơ của người kia sân si nhiều, Thế Tôn dùng những pháp môn từ bi để đối trị. Rồi căn cơ chư tỳ kheo tâm thức nó đầy loạn động, không thể an trú được, định tĩnh được để có được năng lực chánh niệm, thì Thế Tôn dạy cho họ sổ tức quán vân vân. Tóm lại, tùy thời tùy cơ tùy xứ mở ra cánh cửa phương tiện để nhiếp hóa. Nhiếp hóa ai? Nhiếp hóa chư tỳ kheo, thưa các vị. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai thưa các vị là cũng tùy thời tùy cơ tùy phương tiện nhiếp hóa các vị cư sĩ đương thời. Phần ở trên là chúng xuất gia nha, đây là chúng tại gia. Mình hình dung đối với các vị quốc vương của triều đình. Lần đầu tiên vua Ba Tư Nặc thỉnh Đức Thế Tôn Tai Tăng ở thành Vương Xá. Các vị hình dung là Đức Thế Tôn dẫn một đoàn tỳ kheo tăng 1250 vị về vương cung của vua Ba Tư Nặc họ trai. Thế nhưng mà nếu một cư gia Phật tử bình thường thỉnh ngài thì ngài có dẫn đến 1250 thầy tỳ kheo đến để thọ tai không? Thưa không. Người cư gia Phật tử tùy vào cái điều kiện kinh tế của từng gia đình, Đức Thế Tôn có một cái pháp quy là phân tăng đoàn ra làm nhiều phần để đến thọ tai những cái cư gia Phật tử cần thiết. Đó là mình nói một chút về cái năng lực giáo hóa của Đức Thế Tôn, đầy lòng từ bi cho nên có thể phân bố chúng tỳ kheo đi bố giáo các nơi. Bản thân Đức Thế Tôn, thưa các vị, tùy căn cơ của từng người một, có những người Đức Thế Tôn dùng ngôn ngữ rất là mạnh để dạy họ tỉnh giác, có những người đệ tử hoặc những người cư gia Phật tử Đức Thế Tôn phải dùng những lời rất là hòa ái để nhiếp hóa họ. Và thậm chí, thưa các vị, mở ra rất là nhiều phương tiện. Và không những Đức Thế Tôn, các vị hình dung là đệ tử Đức Thế Tôn cũng đi theo cái con đường này, tức là mở ra cánh cửa phương tiện tùy theo cái trình độ tâm thức của các cư gia Phật tử đương thời, để có thể dạy họ cái con đường từ mức độ cạn là làm lành để sinh thiên, rồi quán chiếu để loại trừ phiền não, hoặc là để chứng nghiệm được an lạc niết bàn hiện tiền, đều tùy theo căn cơ, trình độ và tùy theo từng địa vực để giảng giải giáo pháp đáp ứng được cái nhu cầu tu học của người đương thời. Ví dụ, có một lần Đức Thế Tôn đi khất thực, gặp một cái bà già, bà ăn mày ở thành Vương Xá, và có cái phước lành là sinh ra trong thời Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái điều kỳ lạ đó là con người này không có gieo được cái chút duyên lành gì, cho nên bà rất là ghét Đức Phật. Nghe nói Đức Phật đi khất thực ngõ kia thì bà tránh và đi ngõ khác. Và các vị hình dung là ngài đại từ bi đến nỗi là tìm mọi cách chặn đầu cái bà kia lại, để cho bà nhìn thấy một lần Đức Thế Tôn để khởi phát niềm tin với Tam Bảo thôi. Thì bà thấy Đức Thế Tôn, các bà quay lại, Thế Tôn hiện thần thông, phía sau có ông Thích Ca nữa. Các bà quay qua bên trái cũng gặp, quay qua bên phải cũng gặp. Cuối cùng là bà đưa tay vào bụm mặt lại, không nhìn là không nhìn. Và tới chừng một lúc lâu á, bà nghĩ rằng chắc là ông Thích Ca này không có khả năng kiên nhẫn đợi mình lâu như thế. Bà mở mắt ra thì hóa ra Đức Phật hình hài cao 1.6 vàng chói đang đứng trước mặt bà. Bà vô cùng là hoan hỷ. Thế thì các vị hình dung là ngài vận dụng thậm chí thần thông để gieo cái duyên lành khởi phát Bồ Đề Tâm nơi một bà già đi xin ăn. Thế thì các vị hình dung coi là mọi giai cấp Đức Thế Tôn đều vận dụng tất cả những cái cánh cửa phương tiện để giúp người trên con đường làm đạo của Đức Thế Tôn. Rồi thậm chí nếu mà chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta nhớ một đoạn đó, có một cô gái, cô kỹ nữ tên là cô Ma Đăng Già. Cô dùng chú thuật bắt A Nan. Thế rồi Đức Thế Tôn sai ngài Văn Thù đến cứu, rồi mang cả cái cô Ma Đăng Già về. Và rất là nhiều đoạn kinh văn viết về cái giai thoại này. Thế Tôn nói là Ma Đăng Già, A Nan là người đệ tử xuất gia, là tỳ kheo tăng trong tăng đoàn. Cô có thật thương A Nan không? Chị nàng nói là con rất là thương A Nan, con mà không thương được A Nan là con tự giận đó, thưa Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói chứ chuyện này đâu có khó giải quyết. Thôi thế này, ngươi muốn thương A Nan thì ngươi xuất gia, ngươi tu đi. Tại vì có như vậy ngươi mới gần gũi chứ. Đó là tùy thời, tùy sứ, tùy cơ, thưa các vị, dụ dẫn để người ta đến gần gần với đạo, rồi dần dần thấm được mùi giáo lý thì tự nhiên ái nghiệp nó rơi rụng thôi. Tóm lại, thưa quý thầy, là không những Đức Thế Tôn sử dụng cái tùy thời, tùy sứ, tùy cơ, Mà trong dòng chảy giáo lý đạo Phật hiện thời, thậm chí là về sau cũng thế, các thánh đệ tử đương thời và thậm chí các vị tổ trong dòng chảy đạo Phật cho tới hôm nay cũng đều vận dụng cái tùy thời, tùy xứ, tùy cơ nghi này để giảng dạy Phật pháp, giúp cho người thăng tiến đời sống tâm linh từ mức độ cao của nhân thừa dần dần lên tới Bồ Tát thừa và chứng Phật quả. Đó là con đường chung của dòng chảy thánh giáo của Đức Như Lai. Đó là phần thứ hai, tùy thời, tùy xứ, tùy cơ. Chúng ta có vài điều nói về vấn đề này nữa. Phần thứ ba, đó là chúng ta nói đến cái điều không rời cương lĩnh. Mình tạm nêu bốn cái cương lĩnh trong cái cánh cửa phương tiện của Đức Như Lai chế định. Thưa các vị, đệ tử của Đức Như Lai hiện tại, người ta cũng vận dụng cái từ là mở ra cánh cửa phương tiện độ sinh. Và cái công trình hoằng pháp người ta cũng dùng cái từ là mở ra cánh cửa phương tiện để làm đạo trên đất nước Mỹ này. Nhưng mà kỳ thực, chúng ta mở cửa phương tiện thì chưa thấy thành đạt điều gì, giúp được điều gì cho đạo. Thế nhưng mà mình đã mất đi cái cương lĩnh của Đức Thế Tôn ngày xưa. Trong khi cương lĩnh Đức Thế Tôn ngày xưa điều thứ nhất là thành đạt được an lạc giải thoát, rồi mới mở ra cánh cửa phương tiện làm đạo. Và cái điều này nó rất là quan trọng và cũng rất là căn bản đây. Tâm ta còn tràn đầy cấu quế, phiền não và nghiệp chướng. Thế thì thưa các vị, mình mở ra những cánh cửa phương tiện để làm đạo, gọi là làm đạo, nhưng mà kỳ thực ta đang làm cái chi? Ta đang làm cái chi? Ta không làm cho chánh pháp xương minh, mà ta lại làm cho tà pháp có mặt trong đời sống của người tu chúng ta. Tâm của mình mà nó còn tràn đầy lợi danh, phiền não, tập nghiệp ô uế, thế thì cái việc làm của chúng ta, thưa các vị, nó tràn đầy những cái chất liệu của tham đắm lợi danh. Và mình bị lạc nẻo trong đó hồi nào không hay. Và người xưa, tức là các bậc thầy chúng ta nói một câu là cái con đường hoằng pháp hay con đường làm đạo của chúng ta mà không khéo thì thiệt mình mà thiệt cho Phật tử. Thiệt mình là sao? Giống như con sùng vậy đó. Các vị hình dung là nó ăn vô cây gòn vậy. Nó ăn rồi nó làm cái chi? Nó ăn phía trước thì nó bỏ phân phía sau, và cuối cùng thì không có cái gì còn tồn tại ở trong cuộc đời của con sùng nó ăn quanh quanh cái cây cả. Thì đời sống của người tu chúng ta chưa thành đạt được cái phẩm chất đạo hạnh của chính tự thân mình. Tức là lòng anh chưa thể sạch hết lậu hoặc phiền não. Nói sạch hết thì nó còn lâu. Chưa thành tựu được phẩm chất đức hạnh của một vị tăng già mà lăn xăng vào nhân thế làm đạo, thì thưa các vị, nhiều lắm là ta làm được cái chi? Kiếm miếng cơm ăn, kiếm chiếc áo mặc, kiếm ngôi nhà để ở. Và cái đời sống của chúng ta nó quanh một vòng như thế mà thôi. Nó quanh một vòng cái chuyện là cơm ăn, áo mặc và lợi và danh, và một chút đời sống tiện nghi cho cái hình hài năm quẩn của anh, để rồi cuối cùng anh liền nó vào cõi mịt mùng. Rồi anh mang cả một cái đống nghiệp đã gây nợ nần với thập phương thí chủ, không biết trả đời nào cho hết. Và chưa hề có một bậc thầy nào làm đạo mà không giống như con sùng hết á. Ăn mé trước, bỏ phân mé sau. Tại vì dù anh muốn hay không muốn gì thì thưa các vị, của cải tài sản và lam tự viện dù có tráng lệ mấy đi nữa thì anh cũng ra đi với hai bàn tay không. Dù anh có tạo dựng đình viện nguy nga thì anh cũng ngồi trên cái bồ đòn chứ không thể ngồi rộng hơn được. Dù anh có làm cơ ngơi nó hoành tráng đến độ nào thì anh chỉ nằm ngủ trên cái chiếc giường 80 phân bề ngang thôi, không rộng hơn được. Và nếu anh có làm giường rộng thì anh cũng nằm vừa cái lưng anh chứ anh không thể nằm một lần giáp cái giường được. Thế thì cái điều đầu tiên chúng ta lưu ý là người xưa, thưa các vị, khi nói đến phương tiện lợi sinh làm đạo thì họ đều thành đạt an lạc giải thoát nơi tự thân. Có thể là cái tầng an lạc giải thoát đó chưa chứng được thánh quả, chưa có thể chỉ vào tự thân nói một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Thế nhưng mà tối thiểu họ đã có một cái trình độ tâm linh khá cao. Họ không nhiễm lợi, không nhiễm danh, họ làm mọi việc nhưng mà không mất thì giờ phù qua trong cái chuyện làm kia. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, không rời tuân lĩnh, nghĩa là họ làm vì người chứ không phải vì họ, mang an lạc hạnh phúc đến cho chư thiên và loài người. Chưa hề có bậc thầy nào làm đạo bằng cái ý đồ là vì mình hết, thưa các vị. Cái câu rất rõ ràng là tùy duyên nhậm vận thôi. Làm bằng cái trái tim rất là chân thật, rất là hiến dâng chứ không vì mình. Vì mang hạnh phúc an lạc đến cho chư thiên loài người, đó là lời tuyên bố Đức Thế Tôn. Rồi chúng ta đệ tử của Ngài cũng thế, thưa các vị. Mang niềm vui, mang an lạc, mang hạnh phúc vì tổ chức và Lam Tự Viện để tạo điều kiện cho Phật tử tu tập, chứ không phải vì muốn cho cái thế lực của tự viện mình, của dòng tu mình nó bề thế, nó nguy nga hay nó có tiếng tăm gì cả. Vì người làm mọi việc. Điều thứ ba, cái cương lĩnh của nó rất là quan trọng, đó là trong lời giảng dạy, trong cách làm đạo, nó có ba điều cần phải nhớ, đó là trước, giữa, sau đều lành cả. Lời nói ban đầu thiện, khoảng giữa thiện và sau cũng thiện. Việc làm, phương tiện độ sinh cũng thế, thưa các vị. Khởi nhân của nó rất là lành thiện, và cái giai đoạn rực rỡ của nó cũng lành thiện, và cái giai đoạn cuối của con đường làm đạo cũng lành thiện. Ba giai đoạn đều lành thiện. Là cái cương lĩnh thứ tư mà chúng ta nhớ là mọi cái phương tiện hay mọi pháp hành trì nó đều về tới biển. Có nghĩa là gì? Dù anh có làm ngàn vạn việc, thế nhưng mà cái điều quan trọng là phải chảy vào biển giải thoát thôi. Không hề có một cái pháp môn, một cái cánh cửa phương tiện nào mở ra để người ta lạc vào não tẻ, và không cho phép dừng lại nửa đường. Cho nên thưa các vị, cái điều này rất là quan trọng để biết rằng giáo thuyết của Đức Thế Tôn, dù cho có ngàn dòng nhưng mà đều chảy về biển. Rồi mình quy chiếu là trong phạm vi hẹp. Ví dụ như các vị chế ra những cái pháp hành trì hoặc thiết định những cái công trình tu tập, thế nhưng mà nên biết rằng cái điều hướng dẫn của chúng ta cuối cùng là phải quy hướng về một chỗ, đó là thành đạt được tự giác chứng nghiệm nơi Niết Bàn. Hay nói theo cái ngôn ngữ nhà thiền, đó là làm thế nào trong một thời pháp, dù anh có nói đông nói tây, dẫn chuyện kim chuyện cổ gì không quan trọng, nhưng mà cái điều cuối cùng phải chỉ cho ra cái gì là không sinh diệt nơi anh để tu. Từ phạm vi rộng đến phạm vi hẹp nó là như thế. Mọi dòng chảy đều ra biển, mọi phương pháp tu đều chảy vào giải thoát, mọi cái phương tiện hành đạo đều dẫn người ta đạt đến cái chỗ an lạc từ cạn cho tới sâu. Vì người chứ chưa hề có cái việc chi vì mình cả. Và cái điều thứ ba, nó rất là dễ để cho chúng ta ghi nhận cái cương lĩnh của cánh cửa phương tiện, đó là không rời tam pháp ấn. Tam pháp ấn gì như mình đã có dịp thưa với quý thầy rồi, có phải không? Vô thường, thứ hai vô ngã, và thứ ba là Niết Bàn. Mình lấy tam pháp ấn của Như Lai làm cái định chuẩn rất là căn bản để mở ra cánh cửa phương tiện. Rồi lấy tam pháp ấn Như Lai làm nền tảng căn bản cho mỗi thời giảng pháp của mình. Và thưa các vị, có thể là một thời giảng pháp chúng ta trình bày được vô thường, một thời giảng chúng ta trình bày được vô ngã, hoặc là có thể chúng ta khai triển về trạng thái Niết Bàn. Thế nhưng mà ba cái điều này nó là con dấu của Đức Thế Tôn ấn vào tất cả những thời pháp Ngài đã giảng dạy, ấn vào tất cả những văn bản kinh mà Ngài đã thuyết. Thì chúng ta cũng thế, là đệ tử của Như Lai, thưa các vị, mọi cái việc giảng dạy của chúng ta, mở ra phương tiện làm đạo của chúng ta, đều có con dấu này của Đức Như Lai in vào. Đó là cái cương lĩnh thứ năm. Và tóm lại một điều, thưa các vị, dù cho các vị có mở ra ngàn vạn cánh cửa phương tiện để nhiếp hóa chúng sinh, để độ sinh, nhưng mà đây là những cương lĩnh chúng ta không có quyền rời, luôn an trú ngay nơi cái nền tảng này, hay là luôn lấy cái cương lĩnh này trên con đường làm đạo, thì chúng ta không có phản bội với gia tài thánh giáo của Như Lai, bằng không á, thì càng đi vào con đường phương tiện làm đạo bao nhiêu thì chúng ta càng xa rời thánh pháp của Như Lai bấy nhiêu, và có khi chúng ta hoằng hóa tà pháp chứ không phải là chánh pháp. Và thưa các vị là 4 giờ rồi, thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy đã chịu khó ngồi nghe. Và cái điều cảm ơn hơn nữa đó là chúng ta sẽ nghỉ 2 tuần, thưa các vị. Tuần sau mình bận đi qua miền Đông Hoa Kỳ, tuần sau nữa mình lại có một cái Phật sự phải làm ở dưới phố, cho nên xin vắng mặt 2 tuần. Và trong 2 tuần vắng không có học thì mình nghĩ là nếu quý thầy có nhiều thì giờ thì đọc vào văn học A Hàm, để bỏ vô cái phần tùy cơ, tùy thời, tùy xứ của Đức Thế Tôn. Và phần này rất là hay. Và nếu cái năng lực đọc của mình mà đủ rộng á, thì tôi nghĩ là quý thầy sẽ trình bày cái vấn đề này nó đầy sức thuyết phục và nó sẽ hay vô cùng. Mình chỉ làm một công việc là nêu lên một cái đề cương để làm một cái gợi ý cho quý thầy sưu tập trong kinh văn để bỏ vô cái phần nội dung của phần đó. Tức là tùy thời, tùy xứ, tùy cơ. Nó mở ra cho chúng ta rất là nhiều cái cánh cửa để chúng ta khảo sát. Và tôi nhớ là tôi có đọc ở trong Hương Văn Hoa Vũ Tập của Ngài Ấn Thuận, Ngài có viết về đối cơ lập giáo hay là tùy cơ thiết giáo gì đó rất là hay. Có điều mình không có cái dịp đọc lại để cung cấp cái lý luận của Ngài Ấn Thuận cho quý thầy nghe. Và mình nghĩ văn bản đó thì dường như người ta chưa có dịch ra tiếng Việt, nó còn nằm trong tiếng Tàu. Và mong rằng các thầy đọc ở trong văn học A Hàm thôi, để củng cố cái phần này, phần chúng ta vừa học. Và chắc hết chuyện rồi đã, giờ thôi hồi hướng được rồi đó. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền, vô tận thế nguyện đoạn pháp, vô lượng thế nguyện học Phật Đạo.